9 tuổi tiểu yêu hậu, quyển 2 chương 110, mang theo cục cưng kiều ra. Gocchuyenaudio.com, Loan Loan, ngươi có thể tha thứ cho ta không? Lời nói của Hiên Viên Dạ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, làm Lãnh Loan Loan sửng sốt. Sợi tóc màu đen nhẹ nhàng mà tung bay tùy ý, sắc trời sẫm dần, ngoài cửa sổ ánh sáng có chút mờ đi, trích dư lưu đầy trời ánh sáng ngọc dư quang ghi lại lúc trước huyến lệ. Tha thứ hắn sao? Đôi mắt nhìn nam nhân đang bất an, rõ ràng là đế vương bế nghễ thiên hạ, cũng sẽ xuất hiện khủng hoảng như vậy, biểu tình sợ hãi. Là yêu đi, chỉ có yêu, mới sợ hãi mất đi, mới có thể trở nên vô thố như thế. Nói không trách hắn, trong lòng lại đau đớn khắc sâu như vậy. Hắn yêu mình, chính mình chưa từng không có thương hắn, cũng là bởi vì quá yêu, mới có thể để ý hắn phản bội tình cảm của chính mình. Nhưng là hiện tại, biết rõ nguyên do, biết hắn thân bất do kỳ, nàng còn nghi ngờ hắn sao? Gió, lẳng lặng phất qua, tay áo hai người tung bay, con ngươi nhìn lẫn nhau, thật cẩn thận, như đang đi trên một miếng băng mỏng. Hiên Viên Dạ chờ mong nhưng nhìn thấy sự trầm mặc của Lãnh Loan Loan liền hạ dần nhiệt độ. Vẻ mặt vốn luôn phấn chấn dần trở nên ảm đạm, nàng không tha thứ cho hắn sao? Dù chính mình là thân bất do kỳ, nàng cũng không chịu tha thứ cho hắn sao? Ta đã hiểu, hắn cúi đầu xuống, vẻ mặt uể oải, đều do chính mình nhất thời không chú ý, mới có thể bị người ta thiết kế, mới có thể lâm vào cục diện xấu hổ như hiện tại. Không thể trách Loan Loan, nếu đổi lại là nàng bị người ta thiết kế chính mình cũng vô pháp thản nhiên nói tha thứ cho nàng. Có lẽ là bởi vì rất để ý, mới càng khó có thể nói ra hai chữ. Tha thứ, Lãnh Loan Loan sừng sốt, hắn biết cái gì? Nghĩ rằng chính mình không tha thứ cho hắn sao? Nhưng là tha thứ sao? Chính nàng cũng không có đáp án, nếu không tha thứ, có phải hay không hai người cứ như vậy trở thành người xa lạ. Nếu thơ thứ khúc mắc trong lòng còn tồn tại cũng vô pháp dung hợp trở lại giống như lúc ban đầu. Loan Loan, ngươi không cần rời xa ta, được không? Không nghĩ sẽ mất đi nàng, dù hiện giờ nàng không chịu tha thứ cho hắn. Nhưng hắn có thời gian cả đời để bù đắp cho nàng, chỉ cần nàng chịu ở bên cạnh hắn. Hiên Viên Dạ ngẩng đầu lên, quyết tâm kiên định. Hắn như thế nào có thể bỏ cuộc đâu, như vậy tuyệt không giống như Hiên Viên Dạ hắn. Đôi mắt đang ảm đạm bỗng chốc sáng ngời, cho dù hiện tại ngươi không tha thứ cho ta, cũng xin ngươi tiếp tục ở lại bên người ta. Ta nguyện ý dùng tất cả thời gian còn lại để bù đắp. Đôi mắt thâm thúy nhìn Lãnh Loan Loan, một người đế vương tuổi trẻ nghèo nghễ vì yêu, cơ hồ là khẩn cầu, buông tha cho tôn nghiêm của chính mình, vãn hồi tình yêu của chính mình. Lãnh Loan Loan hơi cúi đầu, nàng yêu nam nhân này, điểm ấy chính nàng rõ ràng bất quá. Có lẽ là vì hắn giống nàng là người ngạo nghễ, có lẽ cũng chỉ là một loại cảm giác động tâm. Nhưng là hắn trong lúc nàng chỉ mới 9 tuổi bày tỏ tình cảm, nàng có lẽ đã động tâm. Nhưng muốn nàng cứ thế mà buông tha cho hắn, tự nhiên là nàng không muốn. Huống chi cứ như vậy buông tha cho hắn, chẳng phải là tiện nghi cho Hoàng Thái Hậu, người đã thiết kế lên cục diện này. Không, việc thiệt thò như vậy nàng chưa bao giờ làm. Ta có nói không muốn ngươi sao? Ngẩng đầu, đôi mắt nhìn về phía Hiên Viên Dạ tức giận nói. Nam nhân này nhưng lại tự hỏi tự đáp, bất quá nghe được hắn như thế buông tha cho tự tô của chính mình mà khẩn cầu trong lòng nàng thư thái không ít. Kia, đó là tha thứ cho ta. Chấm, gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Dạ bị lời nói của Lãnh Loan Loan dọa thành sửng sốt, dường như hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Vô thố như vậy, không giống đế vương ngạo nghễ, ngược lại giống như một tiểu hài tử làm sai chuyện gì đó. Ta có nói nguyện ý sao? Lãnh Loan Loan không cho Hiên Viên Dạ mừng sớm, cố ý làm cho hắn khẩn trương. Kia, Hiên Viên Dạ là thật đoán không ra tâm tư của Lãnh Loan Loan, vừa không là không tha thứ cũng không phải là tha thứ, thái độ của Loan Loan đến tột cùng là cái gì? Con người thâm thúy nhìn nàng, giống như muốn xem thấu cảm xúc dưới đáy mắt nàng. Lưu lại chờ xem xét. Lãnh Loan Loan lưu lại 5 chữ, liền xoay người đi ra ngoài. Lưu lại chờ xem xét, Hiên Viên Dạ sững sờ không hiểu được rốt cuộc là nàng có ý gì. Hắn vẫn không biết Loan Loan, Loan Loan, ngươi nói thế là có ý gì? Tha thứ cho ta sao? Hay vẫn là không tha thứ cho ta? Chấm, hắn bên hô bên đuổi theo, lại không biết việc hắn làm cho thái giám cung nữ đang đứng ở một bên trợn mắt há hốc mồm. Nam nhân lòng như lửa đốt này là hoàng thượng của bọn họ sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều bất ngờ giật mình cảm thấy thực hoang mang trong chốc lát nổi trận lôi đình, trong chốc lát lạnh như hàn băng. Hiện tại lại giống như một tiểu tử hiếu động đuổi theo hoàng hậu nương nương sao? Nhìn không thấu quả nhiên là tâm đế khó dò. Lãnh Loan Loan nghe được Hiên Viên Dạ ở phía sau kêu to, khóe miệng nở ra một cái tươi cười. Tay vỗ về bụng, đôi mắt toát ra hào quang mẫu tinh ấm áp. sợi tóc màu đen theo gió tung bay, làn váy màu xanh nước biển mềm nhẹ lay động. Dạ thần đứng ở một bên, lặng lặng nhìn biểu tình của nàng. Mang khuôn mặt lạnh băng đi vào, đến bây giờ ôn nhu cười yếu ớt. Có phải hay không sự tình đã thuận lợi giải quyết, nàng cùng hắn đã muốn không có việc gì. Thần, Lãnh Loan Loan xoay người nhìn Dạ thần cười yếu ớt nói. Người đi Phượng Nghi Các thu thập cung nữ kia một chút, ta muốn đi tướng quân phủ. Khinh địch như vậy tha thứ cho hắn chẳng phải là thực xin lỗi chính mình, hại nàng khổ sở thương tâm, dù thế nào cũng muốn trừng phạt hắn một chút. Vâng, Dạ thần gật đầu, hướng Phượng Nghi Các đi đến. Phong Triệt, Phong Triết, Lãnh Loan Loan khinh gọi, một bên bóng dáng Phong Triệt, Phong Triết liền xuất hiện. Chủ tử, hai người hướng Lãnh Loan Loan cúi đầu, vấn an, ngăn hoàng thượng lại, phân phó xong, nàng liền rời đi. Loan Loan, ngươi muốn đi đâu? Hiên Viên Dạ đuổi theo, đã thấy Lãnh Loan Loan hướng ngoài cung đi tới. Nóng vội hỏi, nàng chẳng lẽ là mua ơi mình đi sao? Dù hắn nguyện ý dùng cả đời đến bù lại cũng không đổi được sự tha thứ của nàng sao? Hoàng thượng, ngài không thể đi cua. Phong Triệt, Phong Triết một tả một hữu ngăn lại Hiên Viên Dạ đang muốn đi truy đuổi bóng dáng của Lãnh Loan Loan. Tránh ra, Hiên Viên Dạ lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ quát. Chủ tử có lệnh bảo chúng ta ngăn ngươi lại. Phong Triệt, Phong Triết không sợ lời nói của Hiên Viên Dạ, lại vẫn bình tĩnh lặp lại lời nói của Lãnh Loan Loan. Làm càn, các ngươi cư nhiên ngay cả ta cũng dám ngăn cản. Nhìn bóng dáng Lãnh Loan Loan xa dần, Hiên Viên Dạ càng thêm táo bạo. Chúng ta chỉ nghe lệnh của chủ tử, một câu trừ bỏ Lãnh Loan Loan, bọn họ ai cũng không sợ, quản ngươi là Thiên Vương lão tử hay là hoàng đế. Các ngươi, Hiên Viên Dạ rất muốn sai người đem hai người tha đi, nhưng bọn họ là thủ hạ thân cận của Loan Loan, chính mình cũng không thể động. Hiên Viên Dạ, muốn ta tha thứ cho ngươi, trừ phi cục cưng tha thứ cho ngươi. Khóc chuyện audio.com, rất xa, bay tới lời nói của Lãnh Loan Loan, cục cưng, cái gì cục cưng, Hiên Viên Dạ không hiểu ra sao. Chủ tử có thai, Phong Triệt, Phong Triết hảo tâm thay hắn giải đáp, cái gì cách trương.